Vô Thượng Sát Thần, chương 2494, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ kia nhiếp nhân tâm phách lợi mang, thân thể bản năng hướng hậu phương thối lui, đồng thời xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đẩy, đạo kia lợi mang ở trường cương va chạm phía dưới, bỗng nhiên bạo tán mà ra. Đồng thời, hắn trường cương khí thế không giảm mảy may, lần nữa tiến lên, cửa điện ầm vang nổ tung. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức nghiền ép mà ra, nháy mắt bao phủ cả tòa thiên điện, bên trong một màn tức khắc bại lộ ở mắt hắn ra phía dưới. Thiên điện trên giường, nửa ngồi lấy một cái toàn thân rác rưởi nữ tử, thân thể cơ hồ toàn bộ đều bại lộ ở trong hư không. Bất quá Tiêu Phàm lại không tâm nhìn những cái này, hắn ánh mắt rơi vào cái kia nữ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cao hứng là, dĩ nhiên còn có một cái sống sót, mình cũng tính ra kịp thời, nếu không mà nói, nữ tử này 8-9 phần 10 cũng sẽ chết ở nơi này. Chỉ là hắn tiếu dung, ở cái kia nữ tử nhìn đến, lại là ma quỷ tiếu dung. Nữ tử không lo được bản thân thân thể bại lộ, lấy tay hóa chảo, hướng về Tiêu Phàm chụp tới. Thanh Mộc Huyền Sư tỷ, ngươi còn sống. Nữ tử lao ra khỏi phòng một sát na kia, Thanh Dạ Vũ tức khắc kinh hỉ hét lớn. Nữ tử không phải kẻ khác, chính là Thanh Mộc Huyền, bị Nguyệt Thiên Hạo chụp tới nơi này, mỗi ngày đều sẽ bị Nguyệt Thiên Hạo trà đạp một lần. Dạ Vũ sư muội, ngươi làm sao ở nơi này? Thanh Mộc Huyền nhìn thấy Thanh Dạ Vũ một sát na kia trên mặt hơi kinh hãi, đây cũng là nàng mấy tháng này đến, nói câu nói đầu tiên. Lập tức nàng cái kia cừu hận ánh mắt sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc dù đứng không vững, nhưng cỗ kia sát ý, lại là nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này cỡ nào đại thù hận mới có thể bộc phát ra lớn như thế sát khí a? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Thanh Mộc Huyền thân thể nổ bắn mà ra, một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nàng bị Nguyệt Thiên Hạo tàn phá mấy tháng, rốt cục ở thời khắc này toàn bộ đều bại lộ ra. Thanh Mộc Huyền sư tỷ, dừng tay. Thanh Dạ Vũ kêu to, nàng không nghĩ tới Thanh Mộc Huyền dĩ nhiên muốn giết Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo, cầm thú không bằng đồ vật, ngươi còn muốn che chở nàng, ta ngay cả ngươi đều giết. Thanh Mộc Huyền lạnh lùng quét Thanh Dạ Vũ một cái, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Thanh Dạ Vũ dọa cho phát sợ, bất quá vẫn là vội vàng hét lớn. Hắn không phải Nguyệt Thiên Hạo, là Kiếm Hồng Trần Kiếm Công Tử. Thanh Mộc Huyền hiển nhiên không tin, một trường không chút do dự oanh ra, cơ hồ là đã dùng hết nàng toàn thân lực lượng. Tiêu Phàm không muốn thương tổn Thanh Mộc Huyền, một trường đem nàng đẩy lui, trầm giọng nói. Thanh Mộc Huyền, ta không phải Nguyệt Thiên Hạo. Dứt lời, không đợi Thanh Mộc Huyền phản ứng, Tiêu Phàm lại biến thành Kiếm Hồng Trần bộ dáng. Thanh Mộc Huyền chuẩn bị lần nữa động thủ, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, vội vàng ngừng thân hình, nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi thật không phải Nguyệt Thiên Hạo, không phải, ta là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó mở ra bàn tay, một thân nam tính áo bào xuất hiện ở trong tay, ném cho Thanh Mộc Huyền. Thanh Mộc Huyền sắc mặt hơi hơi đỏ lên, dù là bị Nguyệt Thiên Hạo giày xéo nhiều như vậy lần, có thể thân vô thốn lũ bại lộ ở một cái nam nhân trước mặt, nàng vẫn có chút không quen. Tiêu Phàm quay đầu đi chỗ khác, tĩnh yên lặng chờ đợi Thanh Mộc Huyền mặc y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đây tàn hoa bại liễu thân thể, ô uế kiếm công tử mắt. Thanh Mộc Huyền rốt cục xem như tin tưởng Tiêu Phàm, nếu như là Nguyệt Thiên Hạo ánh mắt kia sẽ không như thế tinh khiết. Ngươi nói quá lời, ở trong mắt ta, ngươi là Thiên Vũ vực nữ trung hào kiệt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không phải lấy lòng Thanh Mộc Huyền, mà là phát ra từ nội tâm tán thưởng, từ vừa mới sự tình Tiêu Phàm cũng đã đoán được một chút. Thanh Mộc Huyền bị Nguyệt Thiên Hạo giam cầm ở bên trong, khẳng định phong ấn tu vi, thậm chí cướp đi càn khôn giới, liền tựa như lúc trước Thanh Dạ Vũ một dạng. Có thể Thanh Mộc Huyền lại chịu nhục mạnh mẽ phá vỡ tu vi phong ấn, nghĩ ở thời điểm then chốt ám sát Nguyệt Thiên Hạo báo thù, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Tu La Điện bồi dưỡng tinh anh, đoán chừng cũng rất ít có người có thể làm được một bước này. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra mấy khỏa đan dược nhường Thanh Mộc Huyền ăn vào, chốc lát sau đó Thanh Mộc Huyền thể nội thương thế liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thanh Mộc Huyền nguyên bản coi là trước mắt nam tử sẽ khinh bỉ bản thân, có thể nàng từ Tiêu Phàm lời nói cùng trong cử chỉ nghe được đều là chân thành, trong lúc nhất thời, nàng đối trước mắt nam tử có chút lau mắt mà nhìn. Huyền sư tỷ cùng chúng ta đi thôi, Thanh Dạ Vũ sợ Thanh Mộc Huyền có không tốt ý nghĩ, vội vàng khuyên giải nói. Nếu là đổi lại là nàng, đoán chừng là không thể nào chịu nhục sống sót. Ta không đi, ta muốn giết Nguyệt Thiên Hạo, lại kết thúc này tàn khu. Thanh Mộc Huyền lắc lắc đầu, con ngươi kiên định vô cùng. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng đối tử vong cũng đã hoàn toàn coi nhẹ, thân làm Thiên Võ Thần Sơn thiên tài một trong, nàng tự nhiên có nàng ngạo khí. Nguyệt Thiên Hạo lăng nhục nàng thân thể, có thể nàng tâm vẫn như cũ như thế không ngạo. Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh có tài đức gì để ngươi chôn cùng, ngươi không cảm thấy xem trọng hắn sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, ta lấy không còn mặt mũi lại sống sót. Thanh Mộc Tuyền lắc lắc đầu, nàng cũng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, nàng cái kia băng thanh ngọc khiết thân thể, bị Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh chiếm hữu, lúc trước không có tự sát cũng đã 10 phần khó được. Nếu như trên đời nữ tử cũng giống như ngươi suy nghĩ một dạng, nữ nhân đều muốn dạng này đến chuộc tội cái kia mỗi ngày muốn chết bao nhiêu? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Thanh Mộc Tuyền, ta đại biểu Tu La Điện, mời ngươi gia nhập. Tu La Điện, Thanh Mộc Tuyền hơi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm lời nói, nàng không biết Tiêu Phàm coi trọng nàng cái nào một điểm, dĩ nhiên dạng này vì nàng nói chuyện, bất quá nàng càng thêm buồn bực Tu La Điện là vật gì. Nếu như ngươi không muốn chết ta sẽ nói cho ngươi. Tiêu Phàm không có làm nhiều trả lời, ở hắn nhìn đến, Thanh Mộc Tuyền đầy đủ một cái chân chính sát thủ đầy đủ tất cả phẩm chất, dù là nàng là một cái nữ nhân. Nhìn thấy Thanh Mộc Tuyền còn muốn nói cái gì, lại nói. Thanh Mộc Tuyền, nơi này ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có hay không những người khác? Có, Thanh Mộc Tuyền nhẹ gật đầu, phải âm rơi xuống, nàng lách mình hướng về cung điện chính giữa đi đến, sau đó đẩy ra cái kia chỗ ngồi, hậu phương vách tường đột nhiên nhanh chóng di động, một đầu u sâm thông đạo xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Thiên vũ vực người đều nhốt tại bên trong, Thanh Mộc Tuyền hít sâu một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong có một chút tỉ muội, đoán chừng cũng đã chịu khổ Nguyệt Thiên Hạo độc thủ. Nguyệt Thiên Hạo đơn giản chính là một xúc sinh, Thanh Dạ Vũ phẫn nộ nói, Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, lách mình liền hướng lấy thông đạo chỗ sâu đi đến, xuyên qua thông đạo, bên trong có từng tòa nhà tù, nhốt không ít tu sĩ. Linh hồn chi lực quét qua có hơn 100 người in vào Tiêu Phàm tầm mắt, trong đó đại bộ phận đều là nữ tử. Nguyệt Thiên Hạo bắt nhiều như vậy nữ nhân làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, hắn có thể không cho rằng Nguyệt Thiên Hạo chỉ là vì đùa giỡn, khẳng định có cái khác tác dụng. Nghi hoặc về nghi hoặc Tiêu Phàm vẫn là từng cái cứu ra tất cả mọi người, việc cấp bách là rời đi nơi này, nếu là Huyền Nguyệt cổ vực người phát hiện, vậy coi như phiền toái. Tuyền sư tỷ, ngươi rốt cục tới cứu chúng ta, Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai cái kia xúc sinh, đem chúng ta bắt đến cho Nguyệt Thiên Hạo, nhất định muốn bọn họ chết không yên lành. Tuyền sư tỷ, các ngươi trước rời đi nơi này, không cần phải để ý đến chúng ta trốn không thoát. Tuyền sư tỷ cứu chúng ta. Chấm chấm, đám người nhìn thấy Thanh Mộc Tuyền, toàn bộ đều thần sắc kích động lên. Bọn họ bị giam giữ hồi lâu, đại bộ phận người cũng đã coi nhẹ sinh tử, đương nhiên cũng có một chút tham sống sợ chết người, chỉ muốn rời đi nơi này. Kiếm công tử, có thể đem bọn họ đều cứu đi. Thanh Mộc Tuyền hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Phàm, để cho nàng cứu nhiều người như vậy rời đi, hiển nhiên là không có khả năng. Nói câu không dễ nghe, hắn liền tự thân đều khó bảo toàn, cho nên đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn hướng Tiêu Phàm. Cách chương.